One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, Thiên Long Nhân mất tích. Cửu Xà Đảo trong Hoàng Cung. Bao tải bị giải khai. Một cái sống sờ sờ nhưng đã hôn mê Thiên Long Nhân thân ảnh xuất hiện. Thật là hắn, Steve Lodo. Vừa nhìn thấy cái này Thiên Long Nhân thân ảnh, vây xem Gorgon hai tỷ muội cùng nữ đế Hancock lập tức trên mặt dâng lên kinh thiên tức giận. Cả người hóa thành Anger Lion bình thường. Sợi tóc cũng bắt đầu bay múa. Các nàng vĩnh viễn không cách nào quên cái kia đoạn bị thê thảm tra tấn kinh lịch. Chính là ở nơi đó, các nàng nhận thức được hình người ghê tởm, từng tận thống khổ cùng tra tấn tư vị. Triệt để hiểu được Thiên Long Nhân xấu xí dưới gương mặt. Ẩn tàng chính là cỡ nào vặn vẹo biến thái tâm. Những năm này, mỗi lần hồi tưởng lại, các nàng đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Phía sau Tenryu Bito ấn ký đều sẽ ẩn ẩn nóng lên. Tim đập nhanh đến thật lâu khó mà quên. Từ thánh địa Marizoa trốn sau khi đi ra, các nàng không phải là không có nghĩ tới báo thù. Nhưng Thiên Long Nhân quyền lực cùng lực lượng để các nàng hữu tâm vô lực. Nhưng các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này phủ bụi nhiều năm nguyện vọng. Vậy mà lại vào hôm nay, bị một cái nam nhân thực hiện. Ngươi làm như thế nào? Nữ đế Hancock tâm tình cũng mãnh liệt. Làm nàng đường vòng cung chập trùng không chừng. Nhưng so sánh những này, nàng càng muốn biết Hakuen đến cùng là làm sao làm được tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Là như thế nào đem một cái xa xôi ở chân trời Thiên Long Nhân. Ngắn ngủi trong vòng một ngày liền hoàn hảo không chút tổn hại dẫn tới trước mặt của nàng. Ta làm sao làm được? Ngươi không cần biết, nguyên bản ngươi muốn chính là đầu của hắn. Nhưng vận khí ta không tệ. Tựa hồ thế địa Marizoa phòng thủ cũng không có ta tưởng tượng bên trong nghiêm mật như vậy. Cho nên vì để cho ngươi ta ở giữa giao dịch càng thêm thuận lợi một chút, ta liền tự tác chủ trương đem cả người hắn đều mang tới. Hakuen đạm mạc nói, dựa theo ước định, hắn chỉ cần giết Steve Lodo là được. Dù là không mang về đầu của hắn, chỉ cần tin tức vừa truyền tới. Nữ đế Hancock biết cái này đã từng cho nàng mang đến vô tận thống khổ ra hỏa chết rồi. Liền xem như hoàn thành ước định, nhưng Hakuen rõ ràng không nghĩ dễ dàng như vậy cái này Thiên Long Nhân. Phạm phải loại kia ngập trời tội ác, lại có thể tiêu Zephyr bên ngoài, tiếp tục hưởng thụ lấy vô thượng quyền lực, nếu như không phải vì điệu thấp làm việc. Hakuen hoàn toàn có thể mệnh lệnh những cái kia IBM đem toàn bộ thánh địa Marizoa bên trong tất cả. Thiên Long Nhân hết thảy đồ sát hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Hiện tại chỉ là mang về một cái. Hakuen biết, cái này Thiên Long Nhân hạ tràng sẽ không tốt hơn. Rơi xuống ngày xưa nô lệ trong tay. Không có bất luận người nào phù hộ. Kết cục của hắn dùng gót chân nghĩ cũng biết sẽ đến cỡ nào thê thảm. Tạ ơn, nữ đế Hancock che miệng, nước mắt im ắng rơi xuống. Snake Princess đại nhân, chấm ngoặc kép, Gorgon hai tỷ muội có chút ngoài ý muốn. Đây là các nàng trở lại Cửu Xà Đảo về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế Hancock rơi lệ. Cái này ngày bình thường biểu hiện được cao cao tại thượng. Giống như băng sơn lệnh người vô pháp đến gần nữ nhân. Giờ phút này lại cho thấy mình yếu đuối nhất một mặt. Đây là một trận giao dịch. Một câu tạ ơn cũng đừng muốn triệt tiêu chuyện người đáp ứng. Ngày mai, hoặc là hậu thiên, hải quân hẳn là liền sẽ bắt đầu hướng toàn thế giới tản công khai xử quyết hỏa quyền ấy tin tức. Đến lúc đó hải quân vì ứng phó dâu trắng, nhất định sẽ đối ngươi tiến hành cưỡng chế triệu tập mệnh lệnh. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đưa ra tiến vào Great Prison yêu cầu là được rồi. Hakuen lạnh lùng nói, ngươi cái này nam nhân, thật sự là không hiểu phong tình đâu. Nữ đế lau đi nước mắt, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tiếu dung, đem hắn làm tỉnh lại. Hakuen mở miệng nói, Sigan, IBM nghe lệnh, duỗi ra một cây băng vải quấn quanh ngón tay, giống như đạn trong nháy mắt xuyên thấu Steve Lodo bả vai, đánh ra một cái lỗ máu. À, Steve Lodo bị đau đớn kích thích lập tức liền từ trạng thái hôn mê bên trong thanh tỉnh lại. Rất nhanh, hắn thấy được Hakuen, nữ đế Hancock bọn người. Bất quá hắn hiển nhiên không có nhận ra nữ đế Hancock các nàng đến. Dù sao thiên long nhân nô lệ đổi được so quần áo còn cần. Ai sẽ nhớ kỹ hơn 20 năm trước chạy trốn rơi một cái nô lệ. Đây là địa phương nào? Các ngươi đám này dân đen. Dám đem tôn quý ta đưa đến loại địa phương này đến. Ta muốn đem các ngươi hết thảy biến thành nô lệ của ta. Dằn vặt đến chết. Steve Lodo tức giận nói. Lodo, hiện tại muốn trở thành nô lệ không phải chúng ta, mà là ngươi. Gorgon ba tỉ muội hơi đi tới, dùng lành lạnh dọa người ánh mắt nhìn chằm chằm Steve Lodo. Trong ánh mắt sát ý bùng lên, để hắn nhiều trải nghiệm một chỗ hạ thân địa ngục thống khổ a. Loại cặn bã này, nếu như dứt khoát giết, vậy liền lợi cho hắn quá rồi. Nếu như các ngươi không hạ thủ được, ta có thể làm thay. Tra tấn người đối ta mà nói, không phải việc khó gì. Hakuen đạm mạc nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến Hakuen tiên sinh phí tâm. Thiếp thân nhất định sẽ hào hào, chăm sóc, hắn. Cứ việc yên tâm, chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock lộ ra một cái làm người ta sợ hãi tiếu dung. Sau đó, Hakuen rời đi hoàng cung, về phần Steve Lodo hạ tràng. Từ truyền ra tiếng kêu thảm thiết đến cỡ nào thảm thiết liền có thể đoán được. Cũng không thế nào tốt hơn. Steve Lodo mất tích bí ẩn tin tức. Ngày thứ hai liền đã truyền khắp toàn bộ thánh địa Marizoa. Hải quân động viên tất cả mọi người tìm kiếm khắp nơi. Nhưng vẫn như cũ không có thể tìm tới Steve Lodo tung tích. Không nhưng là theo hải quân điều tra đại động tác truyền ra. Steve Lodo mất tích tin tức cũng cùng nhau thật nhanh truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không ít người đều biết thánh địa Marizoa có thiên long nhân mất tích tin tức. Các ngươi hải quân là thế nào làm việc? Một người sống sờ sờ biến mất tại thánh địa Marizoa, một câu không biết liền có thể đem chỗ có trách nhiệm trốn tránh hết sao? Mất tích thế nhưng là thiên long nhân a. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, xuất động bao nhiêu binh lực, nhất định phải đem gia tộc bọn ta người tìm trở về. Steve Lodo sở thuộc gia tộc người trực tiếp xâm nhập hải quân tổng nguyên soái Búc Cong Công Ta Văn. Phòng, không nói hai lời đổ ập xuống liền là một trận thống mà. Búc Cong Công Ta sắc mặt kém vô cùng, thật vất vả đem thiên long nhân đuổi đi. Hắn mới trực tiếp bấm Sengoku văn phòng điện thoại. Thiên long nhân mất tích. Sengoku nghe nói lời này, thần sắc giật mình, lập tức sắc mặt giận dữ dâng lên. Bỗng nhiên một bàn tay xuống dưới, đem bàn trực tiếp đập đến vỡ nát. Hôm trước mới có một cái thiên long nhân tại quần đảo Sabao đi trên đường cái tại chỗ bị giết. Ngay cả thi thể đều không thể hoàn hảo. Vừa mới qua đi bao lâu? Vậy mà lại có thiên long nhân mất tích. Sengoku dùng cái ót cũng có thể nghĩ ra được tên này thiên long nhân hạ tràng. Đồng thời trong đầu của hắn trực tiếp liền toát ra hung thủ danh tự. Không khỏi phát ra một tiếng tức giận gào thét. Hakuen, cái này đáng giận hỗn đản. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.